Thôn Thiên, chương 608, Lục Mỹ Tỳ, Vô Thượng Ma Thể, góc truyện audio.com, Âm Huyết Ma Thần, để lấy lòng Dương Lăng cái phó thống lĩnh này, nói ra bí mật biết về Mỹ Nhân Đồ. Phó thống lĩnh cũng biết bàn cổ giới, đã từng xuất hiện qua một vị Lý Thái Chân không? Âm Huyết Ma Thần hỏi, Dương Lăng trong lòng khẽ động, Mỹ Nhân Đồ cư nhiên cùng Lý Thái Chân có quan hệ, hắn thần sắc bất động, thản nhiên nói. Chuyện Lý Thái Chân, bản phó thống lĩnh đương nhiên nghe nói qua, lẽ nào Mỹ Nhân Đồ là nhân vật vị truyền kỳ này vẽ sao? Âm Huyết Ma Thần lắc đầu, phó thống lĩnh, việc này cực kỳ phức tạp, xin nghe tiểu ma nhất nhất nói tới. Hắn rơi vào hồi ức khoảng chừng 7.000 năm trước, tiểu ma khi đó vừa mở Linh Châu ma giới, vừa lúc gặp phải một gã tu sĩ Cửu Châu xông vào. Ma vực quảng đại, nói chung, cho dù có nhân loại tu sĩ xông tới cũng không có gì quan hệ, chỉ cần không gặp phải ma thần lợi hại, đều có thể quay lại như thường. Bất quá, gã tu sĩ này vận khí quá xấu, hắn ở bên ngoài bị trọng thương, muốn chạy trốn vào trong ma vực tị nạn. Nói đến đây, Âm Huyết Ma Thần cười lạnh, chỉ tiếc ma vực cũng không phải là địa phương tị nạn, tiểu ma vừa thấy hắn bị trọng thương, thực lực suy giảm lớn, vì vậy sau một phen tính toán, đem hắn bắt lại. Lúc bắt được người nọ, tiểu ma vốn định lập tức giết, sau đó đoạt tất cả đan dược pháp khí trên người hắn, ai mà biết, đợi đến lúc tiểu ma động thù, nhân loại tu sĩ nọ hướng tiểu ma cầu xin, nói nếu như ta không giết hắn, hắn sẽ nói ra một bí mật, đồng thời cho ta một kiện bảo bối. Người này đã bị tiểu ma chế trụ, hắn muốn đi cũng không xong, nên tạm chưa giết hắn, hỏi hắn là cái bí mật gì, nhân loại tu sĩ để bảo mệnh, đem những gì hắn biết đều nói ra cả. Bí mật này, nhất định là cùng Mỹ Nhân Đồ có liên quan. Đấu Huyết Ma Thần cười hỏi, Dương Lăng giải quyết phiền phức cho hắn, ma thần này tâm tình không tệ. Âm Huyết Ma Thần vẫn đang oán giận Đấu Huyết, thấy hắn hỏi, không thèm quan tâm đến, chỉ đối với Dương Lăng tiếp tục nói. Tu sĩ này nói, hắn là một vị tán tu ở Cửu Châu, ngẫu nhiên chiếm được chương Mỹ Nhân Đồ này, khi được Mỹ Nhân Đồ thì, hắn còn lấy được một cái ngọc giản. Trong ngọc giản này, nói tường tận tỉ mỉ lai lịch Mỹ Nhân Đồ cùng với công dụng Mỹ Nhân Đồ. Trên ngọc giản nói, ngày trước Lý Thái Chân ngang dọc bàn cổ giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khiếp sợ chư giới. Bên người Lý Thái Chân có 6 tên tỷ nữ tùy thân, phân biệt gọi là Băng Lan, Hương Nhị, Như Ý, Ngừng Tuyết, Tử Y, Hàn Yên. Xin lỗi quý độc giả, mấy chương trước nguyên bản tiếng Trung là Cửu Mỹ của Mỹ Nhân Đồ, nhưng đến đây tác giả chỉ nói là Lục Mỹ, 6 người nên các độc giả hiểu cho Mỹ Nhân Đồ chỉ có 6 người đẹp ND. 6 tên tỷ nữ này, đều là tư chất bất phàm, sau lại đều mở linh đài thế giới, hơn nữa mỗi một người đều tu tới nhất phẩm linh đài cảnh giới, 6 vị tỷ nữ này, là phụ tá đắc lực cho Lý Thái Chân, đối với hắn trợ lực thật lớn. Nghe đến đó, chư ma thần đều âm thầm líu lưỡi, bên người 6 vị tỷ nữ đều đạt được nhất phẩm linh đài, cái Lý Thái Chân này thực lực đã khủng bố đến trình độ thế nào chứ? Một ma thần nói rằng, theo truyền thuyết Lý Thái Chân dị thường lợi hại, đến nay cũng không có người có thể cùng hắn nghĩ đến, người bên người hắn cũng đều là tinh khiêu tế tuyển, nếu là tư chất phổ thông, thì làm sao đi theo bên người hắn được? Như thế vừa nghĩ, có 6 nhất phẩm linh đài. Góc truyện audio.com, tỷ nữ cũng là đương nhiên. Một ma thần khác cười nói, Lý Thái Chân diễm phúc không cạn, 6 đại mỹ nhân đều là tỷ nữ của hắn, hắc hắc. Lý Thái Chân chính là kiếp trước của Dương Lăng, hắn nghe xong khẽ nhíu mày, đối Âm Huyết Ma Thần gật đầu, tiếp tục nói, sau khi Lý Thái Chân ngã xuống, 6 vị tỷ nữ cũng bị một nhân vật lợi hại chém giết. Cái nhân vật lợi hại kia thủ đoạn thông thiên, trực tiếp làm bị thương nặng, sinh mệnh lạc ấn 6 người. Cảnh này khiến cho 6 vị tỷ nữ đều không thể bình thường chuyển thế sống lại, mà là đem sinh mệnh lạc ấn thất lạc tại khắp nơi bàn cổ giới, phải qua thời gian dài chữa trị mới có thể khôi phục lại ký ức. Trên người 6 vị tỷ nữ chất chứa một bí mật, bí mật này công bố nguyên nhân Lý Thái Chân trở thành cường giả. Tối hậu một câu nói này, có thể khiến cho toàn bộ ma thần đều nheo mắt, nguyên nhân trở thành cường giả. Dương Lăng trong lòng vừa nhảy, lẽ nào đây là thực sự? Âm Huyết Ma Thần liền cười một tiếng. Vì thế, khi được Mỹ Nhân Đồ, ta lập tức đem người nọ giết chết, miễn cho hắn đem bí mật này nói cho những người khác nghe. Sau đó thở dài một tiếng, bất quá, mấy nghìn năm qua ta cũng không thể phát hiện ra bí mật gì. Dương Lăng cười nói, cái gọi là bí mật chắc đều là giả dối hư ảo, nếu Lý Thái Chân có cái gì bí mật thì sao lại đơn giản để ngoại nhân biết như vậy? Âm Huyết Ma Thần lại nghĩ tới cái gì, nói rằng, người kia còn nói đến một việc, nói phải là hữu duyên nhân, được Mỹ Nhân Đồ, mới có thể mở bí mật Mỹ Nhân Đồ ra, lúc đầu ta tịnh không tin, hôm nay xem ra phải là như vậy. Như thế nào là hữu duyên nhân? Dương Lăng hỏi. Âm Huyết Ma Thần, tiểu ma cũng không biết, nghĩ đến, hẳn là người cùng Lý Thái Chân có quan hệ. Dương Lăng ha ha cười to. Việc này, mưa ơi phần là giả. Âm Huyết Ma Thần vì thế suy nghĩ 7.000 năm, thực sự là đáng quý. Âm huyết ma thần trong lòng nói, ta nghĩ 7.000 năm, hôm nay thoáng cái tới trong tay ngươi rồi, ngươi sợ rằng phải mấy cái 7.000 năm cũng tìm không được bí mật trong đó, nhưng âm huyết ma thần cười nói. Phó thống lĩnh trí tuệ vô song, tin tưởng nhất định có thể phát hiện bí mật đồ này ẩn chứa. 10 vị ma thần tụ lại đàm luận, trong ma vực chư ma thần tụ tập trên đại điện, lúc này đang bí mật tiến hành một loại nghi thức. Trong đại điện, 180 vị ma thần tề tụ còn có 10 cái nghiền luân, đều xúc thành cái bàn tay, lẳng lặng huyền phù trên bầu trời đại điện, mỗi một cái nghiền luân, đều bắn ra hàng lũ hắc quang, rót vào trong một cái noãn thai thật lớn. Noãn thai này, dài chừng 3 trượng, tàn mát ra ma khí cường liệt. 180 vị ma thần tu vi yếu nhất cũng là tự tại tương ma thần, bọn họ dùng ngữ khí tương đồng, nhớ kỹ chu ngữ, loại chu ngữ này tối nghĩa khó hiểu, âm tiết cổ quái, nó câu thông với một cái thế giới, có thể khiến cho một cổ lực lượng quỷ dị, gia trì đến trên noãn thai. Cổ di ma thần chủ trì ở giữa, hắn lúc này song trường tăng lên, trong miệng niệm lớn ngôn ngữ ma tộc ngữ điệu theo hắn trầm bồng du dương, noãn thai phóng xạ ra cường liệt hắc quang trong thập đại nghiền luân, bắn ra nồng nặc hắc quang, quang trụ thoáng cái to hơn thập bội. Ầm ầm long, đại điện bắt đầu rung động, noãn thai tại trong một tiếng giòn hưởng, vọt lên một cổ khói đen này, ngưng tụ thành một gã dáng dấp thiếu niên, dung mạo tuấn giật trong đôi mắt tràn. Cốc truyện audio.com, ngập giả ý, tham kiến ma đế bệ hạ toàn bộ ma thần, bao gồm cổ di ma thần ở bên trong, đều hướng thiếu niên chào hỏi. Thiếu niên hai tay đưa xuống phía dưới nhấn một cái, khóe miệng câu dẫn ra nhất mặt tiêu ý tàn nhẫn. Bản đế là thiên ma chuyển thế, từ trong vô thượng ma thai giáng sinh, đến đái lĩnh chư ma thần san bằng ma vực. Ma đế bệ hạ chắc chắn sẽ thành công. Cổ di ma thần đi ra phía trước vừa thi lễ. Thiếu niên thản nhiên nói, đại ma kinh qua suy tính, ma vực ắt gặp kiếp nạn, lệnh bản đế hạ xuống thập địa tương trợ các đại ma ngươi dùng bản thân máu huyết, bồi dưỡng ra cụ vô thượng ma thai này, có thể khiến bản đế sống lại, lại có vô thượng ma thể. Cổ di ma thần nói. Vô thượng ma thể, là trạng thái tồn tại cao giai của ma đạo, có thể cùng thái cổ chân nhân thân thể so sánh với, bệ hạ xin tạm thời tu luyện, đợi công hành viên mãn, tức có thể lực một người thôi động thập đại nghiền luân, liền có thể phát huy ra vô thượng uy lực của nghiền luân, đồ diệt cửu châu cách chương.